Trường sinh bất tử, quyển 2, góc truyện audio.com, binh lính Thảo Mộc ư Thiên U công chúa từ từ nhìn binh lính Thảo Mộc bốn phía, sau đó mở miệng nói. Đây là binh ảo, càng gặp thì càng mạnh, nhớ kỹ phải giữ chặt tinh thần. Dạ, chúng thuộc hạ nhanh chóng đáp, lúc này Trung Sơn mới phát hiện ra rằng những binh lính này không có mặt. Hay nói đúng hơn, Trung Sơn không thể nào nhìn thấy mặt của bọn chúng, bọn họ không có mặt ư, có 100 người đã vây quanh. Thiên U công chúa Cổ Lâm A Đại A Nhị đứng ở trung tâm còn lại 8 người thuộc hạ nhanh chóng phóng phi kiếm bốn phía tới Thảo Mộc binh. Bi Thanh Ti cũng rút kiếm ra ngăn chặn lại Thảo Mộc binh ở phía trước hiển nhiên không chống cự lại được. Đương, đương, đương, bốn phía truyền tới thanh âm đao kiếm, hơn nữa thực lực của những Thảo Mộc nhân này có thực lực giống như con người bình thường vậy. Bỗng nhiên, Trung Sơn phát hiện ra có một cảnh tượng vô cùng lạ lùng, tất cả vũ khí của Thảo Mộc đột nhiên biến đổi giống bọn họ như đúc. Giống như đúc ư, trước mặt Bi Thanh Ti là ba thảo binh, thanh đại đao trên tay bọn họ bỗng nhiên biến thành thanh bạch kiếm giống của Bi Thanh Ti như đúc. Mà các thảo binh khác vũ khí cũng biến đổi, trở thành giống đối thủ như đúc. Ngoại trừ Trung Sơn và Bi Thanh Ti, những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng được. Mặc dù không bị đối thủ đánh bại, nhưng trong mắt họ cũng hiện lên một vẻ quỷ dị. Phập, một thảo binh đã bị Bi Thanh Ti chém ra thành hai nửa, mà ở các phía khác càng ngày càng có nhiều thảo binh tiến tới vây quanh. Đột nhiên, một thảo binh lựa lúc Bi Thanh Ti lơ đãng đã vượt qua sự phòng ngự của nàng, hiện lên trước mặt Trung Sơn. Thấy cảnh tượng như vậy, Trung Sơn liền buông tay hai nữ tử ra, buông đao lên ngăn trở. Hai nữ tử này cũng nhanh chóng rút vũ khí, nhưng khi binh khí đến gần, Trung Sơn bỗng nhiên có một cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Thảo binh ở trước mặt không có mặt mũi. Bỗng nhiên ngũ quan của bọn họ xoay chuyển, trở nên giống mình như đúc tựa như là đang soi gương vậy, tại sao lại xuất hiện một người giống mình như đúc ở đây? Đồng thời than, ngạc mộng, đao của thảo binh cũng chém về phía Trung Sơn, uy lực đao kia cũng mạnh mẽ như uy lực của mình vậy. Tiên thiên tầng thứ tư ư, hai nữ tử kia cũng thấy cảnh tượng giống như Trung Sơn. Tiên thiên tầng thứ tư ư, thảo binh này tại sao có thực lực giống mình, cũng là tiên thiên tầng thứ tư vậy? Phập, Trung Sơn vung đao một cái, thảo binh đứt đoạn làm hai nửa. Thấy cảnh tượng như vậy, Trung Sơn đột nhiên hiểu ra cảnh tượng này sao giống như lưỡng bại câu thương, thảo binh hóa thành hình dáng giống con người như đúc. Một thảo binh thôi đã đủ rồi, 10 thảo binh, 100 thảo binh giống mình thì làm sao đây? Nhìn thấy thảo binh ngày càng nhiều, trong lòng Trung Sơn liền cảm thấy kinh hãi nhưng cũng mừng rỡ. Bọn người Thiên U công chúa cũng không ra tay bởi vì bọn họ không tiên ra tay, Thiên U công chúa ra tay thì đột nhiên binh lực tăng lên, mặc dù không đến nỗi thua nhưng cũng vô dụng. Các ngươi không cần phải ra tay, Trung Sơn hướng về phía Anh Lan và Thiên Linh Nhi nói. Ừ, hai người gật gật đầu, tuy bọn họ đều cảm thấy khó hiểu nhưng đối với Trung Sơn, bọn họ luôn có sự tin tưởng tuyệt đối nên luôn nghe theo. Huống hồ thảo binh vừa rồi không phải đã bị Trung Sơn giải quyết ư, Trung Sơn vừa rồi mới ra tay, Thiên U công chúa đã có chú ý, đạo lý của thảo binh này, Thủy Kính tiên sinh đã sớm giảng giải cho nàng nghe cho nên nàng cũng không vội vàng ra tay, đồng thời nhìn xem chúng thuộc hạ của mình hiện tại bây giờ đang thế nào. Tình huống của bọn họ cũng giống như vậy, ngoại trừ ba người có tinh thần không tốt, những người khác nhanh chóng kiềm chế mình, mà ba người kia tuy gặp hiểm tử nhưng vẫn còn sốn sót. Tô công chúa nhờ chuyện này mà biết đến tâm tính của thuộc hạ mình. Đồng thời, Thiên U công chúa cũng chú ý tới bên kia, Bi Thanh Ti có thể lấy một đỡ 10, thản nhiên đối mặt, không hề rơi vào hạ phong, so với mình xem ra còn muốn lợi hại hơn. Khai Dương Tông có nhân vật như thế sao? Nhưng lúc Trung Sơn ra tay, Thiên U công chúa mới thực sự động dung, bởi vì với trình độ tiên thiên của người này, xem ra còn thần kỳ so với Bi Thanh Ti rất nhiều. Một đao này, chỉ cần một đao đã giải quyết thảo nhân trước mặt hắn. Làm thế nào như vậy được? Thiên U công chúa lần đầu tiên trông thấy chuyện đáng ngạc nhiên như vậy. Đồng thời lúc nhìn về phía Trung Sơn, trong mắt nàng cũng hiện lên một nụ cười kỳ lạ, nhân tài như vậy tại sao ta lại không sử dụng. Trung Sơn chém giết thảo binh một hồi, đã khiến cho Anh Lan và Thiên Linh Nhi vô cùng sùng bái, mà Bi Thanh Ti ở bên cạnh thấy Trung Sơn như vậy cũng mơ hồ nở ra một nụ cười. 8 người khác thấy Trung Sơn chiến đấu như vậy cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc bởi vì thảo binh đối mặt với bọn họ có thể sử dụng kiếm khí, hóa kiếm khí thành một thanh trường kiếm cương, vô cùng lợi hại. Nhưng khi nhìn thấy Trung Sơn, cả đám người này đều bị bất ngờ. Nam tử kia mới đạt tới tiên thiên kỳ sao? Làm sao có thể như vậy được, tại sao có? Thể một đao chém chết thảo binh phía trước, thảo binh đều cùng cấp bậc với mình đó. Cổ Lâm nhìn thấy Trung Sơn giết chết thảo binh thì cũng trừng to mắt lên, hắn nghĩ rằng chẳng lẽ người này vận khí tốt như vậy sao, sau đó hắn vung kiếm lên tấn công mạnh mẽ. Ở bên kia kiếm khí tung tóe, kiếm cương vung ra bốn phía oanh oanh liệt liệt, mà ở bên Trung Sơn, ngay cả kiếm khí cũng không phóng ra. Chẳng lẽ tên tiểu tử này ngụy trang ư, hắn không phải là chỉ mới đạt tới tiên thiên kỳ ư, phập. Trung Sơn lại chém giết một thảo binh nữa. Trung Sơn đối với đại trận này ngày càng có hứng thú. Ảo cảnh ư, không đây tuyệt đối không phải là ảo cảnh nhưng thảo binh mạnh yếu ở đây là do đối thủ quyết định, thật là kỳ quái. Bát môn kim tỏa trận, đây chính là bát môn kim tỏa trận sao? Ở đây chỉ có một người duy trì bát môn kim tỏa. Trận, nếu như có một lượng lớn binh sĩ làm cơ sở thì không biết là mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như trận này mà mình đoạt được thì thật tốt biết bao. Trung Sơn một bên chém giết thảo binh, một bên có suy nghĩ kỳ dị. Lúc này Nhâm Nghi đang ở trong trận, Trung Sơn bảo đảm được hai nữ tử bên cạnh mình không có nguy hiểm. Ở một chỗ khác thì tiên sinh và đám người kia cũng đã bắt đầu vào trong bát môn kim tỏa trận ẩn khô của Trung Sơn, ở phía xa xa cũng đi theo bọn họ. Chín người này, ngoại trừ thi tiên sinh thì tám người còn lại đều đã đạt tới nguyên anh kỳ, là một đội hình vô cùng mạnh mẽ. Mọi người tiến vào tổng tử môn ảo cảnh biến thành bụi, tám người này đều là những người có ý chí vô cùng kiên định cho nên có thể đột nhập thẳng vào bên trong, trực tiếp đi vào trong cửa thứ hai. Ẩn khô của Trung Sơn cũng theo sát bọn họ, khi đi vào trong đó, Trung Sơn nhìn thấy một long nhãn lơ lửng trước không dung, áp ở đây cũng không phải là thảo binh mà chính là cương thi, đủ loại cương thi trong thế giới tu hành. Thiên hạ có cương thi nào thì ở đây đều gặp được, chỉ cần có người tiến vào là nó sẽ tiến tới tấn công, khiến cho người ta sợ hãi. Mà ở bên trong cũng đã có thi thể của tu chân giả, những người này bị giết chết vô cùng thê thảm, thậm chí có người còn bị phanh thây ra. Đúng là tử môn, cửa chết nhiều người nhất trong các cửa. Thi tiên sinh đi đến chỗ đó, lật tay ra, bỗng nhiên 30 cái quan tài xuất hiện, ông cầm lấy giấy niêm phong, mở nắp quan tài, chúng đồng thi đều nhảy ra, biến thành một vòng tròn, đối mặt với cương thi. Cương thi đấu với cương thi ư, mọi người được che phủ ở trung tâm, được đồng thi ở bên ngoài làm lá chắn bảo. Vệ không sợ cương thi tiến vào cắn xe, cái này quả là quỷ dị khiến cho chúng cương thi không dám tiến tới gần. Ẩn khô của Trung Sơn đột nhiên nấp vào trong bong skua, một cương thi tinh tế nhìn nhóm người kia. Hộ pháp cho ta, thi tiên sinh đột nhiên mở miệng nói. Tiên sinh cứ yên tâm, hoàng đế mở miệng nói. Thi tiên sinh khẽ gật đầu, lật tay lấy ra một trái tim kỳ lạ, tay phải thì nhanh chóng lấy ra một phù âm ngậm vào miệng. Trái tim màu đỏ khẽ rung nhẹ nhẹ, đột nhiên trái tim đỏ này có một giọt máu màu đen nhỏ xuống, máu vừa rơi xuống đất bỗng nhiên hóa thành một tế đàn, quả là giống như đúc so với lần đầu tiên Trung Sơn nhìn thấy. Thi tiên sinh nhanh chóng lấy ra một cỗ quan tài khác, lấy từ bên trong ra một kim thi. Ngân thi thì thi tiên sinh vẫn giữ lại, chỉ xuất ra một kim thi. Kim thi sau khi xuất ra, thi tiên sinh nhanh chóng cất kỹ các quan. Tài đi, khoanh chân ngồi yên, trong mắt hiện ra một vẻ quỷ dị. Kim thi từ từ độn thổ chui xuống đất, ẩn khô của Trung Sơn thấy cảnh tượng nhú vậy thì biết rằng mình phải đi cùng với kim thi, nhất định đó chính là mục tiêu của mình. Thân hình của hắn cũng chìm xuống, độn thổ cùng với kim thi, đuổi thật nhanh về phía kim thi. Cách chương,